Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 197, Tương Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Song Hạc tìm nhà cho Hòa Yến mà đã mấy ngày vẫn chưa có tin tức. Từ khi về đến Sóc Kinh, Lâm Song Hạc như biến mất, không còn chút động tĩnh. Hòa Yến cũng không tiện tự mình lên tiếng thúc giục, nhờ người khác giúp cũng không thoải mái lắm. Đôi lúc, nàng thậm chí nghi ngờ Lâm Song Hạc cố ý. Tiêu Giác vẫn sáng đi tối về, không biết bận rộn điều gì. Hòa Yến thường xuất hiện ban ngày, nhưng sau lần đến nhà Hứa Gia gặp Phúc Vượng, nàng không trở lại nữa. Nàng quyết định để Phúc Vượng chờ một chút. Phúc Vượng thấy Hòa Yến mãi không xuất hiện, hẳn sẽ lo lắng mà cố tìm mọi cách để giữ lại cơ hội. Sợ bỏ lỡ mất cây tiền của mình, như vậy hắn càng cố gắng tìm thêm tin tức từ Hứa Gia. Hòa Yến thì không vội. Mấy ngày qua, ngoài việc bí mật gặp Hòa Vân Sinh, nàng còn quan sát quanh Hòa Gia một chút, vì có liên quan đến Hòa Như Phi. Cổng Hòa Gia giờ đây có nhiều binh lính gấp đôi so với trước. Hòa Yến không dám lộ diện, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối theo dõi. Hòa Như Phi ngoài việc lên triều mỗi ngày, không làm gì đặc biệt. Các cuộc giao tiếp với đồng liêu cũng thường diễn ra ở tửu lâu, chứ không mời khách về nhà. Ngoài ra, hắn còn đến nhà Hứa Gia một lần, cầm theo cái gọi là quà thăm muội muội. Nhưng Hòa Yến không tin đó chỉ là chuyện đơn giản. Đối với người ngoài, hành động này của Hòa Như Phi càng làm nổi bật tình thân thiết với em gái. Thậm chí, có tin đồn cho rằng, vì vụ việc của Hứa phu nhân trước đây, Hòa Như Phi càng cẩn trọng chăm sóc muội muội, khiến y được nhiều người khen ngợi. Hòa Yến chỉ cảm thấy buồn cười. Hòa Gia quả là biết cách diễn kịch. Mùa thu đã đến, hơi nóng của mùa hè hoàn toàn tan biến. Một ngày nọ, khi Hòa Yến từ bên ngoài trở về, nàng thấy trong viện náo nhiệt hẳn lên. Buổi sáng nàng đi sớm, không rõ có chuyện gì xảy ra. Bạch Quả hớn hở chạy tới, nhỏ giọng nói, đại phu nhân đang tiếp khách trong viện. Công tử, người hãy sửa soạn một chút rồi qua xem nhé. Cô bé còn ghé sát tai Hòa Yến, thần bí nói, hôm nay có nhiều tiểu thư đến lắm, nhị công tử cũng có mặt. Cô bé còn nhỏ, nói ra mấy lời này không chút ngượng ngùng, ngược lại hồn nhiên như trẻ con. Nhưng khi nghe vào tai Hòa Yến, lại cảm thấy không dễ chịu chút nào. Bạch Dung Vi từng nói sẽ tổ chức tiệc trước Trung Thu, bề ngoài là mời các phu nhân, tiểu thư, nhưng thực chất là muốn mai mối cho Tiêu Giác. Hòa Yến nghĩ thầm, bình thường Tiêu Giác về trễ, có lúc nàng ngủ rồi Tiêu Giác vẫn chưa về, thế mà hôm nay có tiểu thư tới lại về sớm như vậy. Thật đúng lúc, Bạch Quả thấy Hòa Yến im lặng, bèn gọi, công tử. Hòa Yến hoàn hồn, miễn cưỡng cười đáp, ta không đi, hôm nay ở ngoài cả ngày, mệt quá rồi, ta muốn về phòng nghỉ trước. Bạch Quả do dự, nhưng cô bé thấy tâm trạng Hòa Yến không tốt, cảm thấy kỳ lạ. Hòa công tử bình thường rất hiền lành, không hề kiểu cách, còn tự dọn chén bát, có khi thấy cô bé thèm ăn, còn để dành đồ ăn ngon cho cô. Bạch Quả nghĩ, trong những chủ tử mà cô từng gặp, ngoại đại phu thê thiếu gia, thì Hòa công tử là người tốt nhất. Nhưng hôm nay rõ ràng công tử rất không vui, đã làm chủ tớ bao nhiêu ngày, Bạch Quả đoán không chừng công tử bị ấm ức bên ngoài. Cô bé còn đang nghĩ, thì thấy Hòa Yến cúi đầu, nhanh chóng đi qua hành lang. Hòa Yến nghĩ, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng hành lang này lại nối liền với đình viện chính. Bạch Dung Vi vừa vặn trông thấy nàng, liền gọi, Hòa công tử. Làm bộ như không nghe thấy thì quá lộ liễu. Hòa Yến đành cứng người quay lại, mỉm cười nói, Tiêu đại phu nhân. Bạch Dung Vi đứng dậy đi về phía nàng, ta vừa hỏi Hoài Cẩn, không biết khi nào công tử về, sợ không kịp tham gia tiệc thu hôm nay. Công tử về đúng lúc, tiệc còn chưa bắt đầu. chủ nhân đã nhiệt tình mời, nếu đi ngay lúc này thật không phải phép. Hòa Ấn đành đi tới, hành lễ, đa tạ đại phu nhân đã nghĩ đến. Ngôi nhà của Tiêu gia là do Tiêu lão tướng quân đặc biệt tu sửa theo sở thích của phu nhân mình khi còn sống. Mà bà nội của Tiêu Giác lại là người Tô Châu. Vì vậy ngôi nhà của Tiêu gia giữa Sóc Kinh lại mang phong cách thanh nhã khác biệt. Bạch Dung Vi mời không nhiều khách, chỉ có 4-5 người, nhưng 4 vị tiểu thư ngồi đây, mỗi người mỗi vẻ, đều vô cùng xinh đẹp. Tiêu Giác ngồi bên cạnh Tiêu Cảnh, hai anh em họ vốn đã là mỹ nam tử nổi tiếng của Đại Ngụy, khiến cho cả đình viện như tiên cảnh. Từ khi Văn Tuyên Đế lên ngôi, luật lệ về việc phân chia nam nữ đã bãi bỏ. Đế vương mong muốn bắt chước phong thái tiêu dao của danh sĩ thời xưa, không muốn lễ nghi cổ hủ ràng buộc. Vì thế, Đại Ngụy không còn khắt khe với nam nữ chưa kết hôn như chiều trước. Bạch Dung Vi mỉm cười giải thích với những người có mặt. Vị này là Hòa công tử, bạn của Hoài Cần, tuổi trẻ tài cao, đã được Hoàng thượng đích thân phong làm Vũ An Lang. Nàng phân phó gia nhân chuẩn bị bát đũa cho Hòa Yến, nhưng không biết vì sao lại đặt ngay bên cạnh Tiêu Cảnh. Bạch Dung Vi ngồi bên cạnh một phu nhân mặt tròn, cười nói với Hòa Yến, hôm nay chỉ mời mấy người bạn đến thưởng thức món bánh hoa cúc mới làm, cứ coi như tiệc gia đình thường ngày, mọi người đừng khách sáo. Tuy nói là vậy, nhưng ngoài phu thê Tiêu Cảnh và mấy vị phu nhân lớn tuổi, thêm Tiêu Giác không mấy quan tâm, những người khác không ai tỏ vẻ thoải mái chút nào. Hòa Ấn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cảnh, liếc nhìn Tiêu Giác. Tiêu Giác ngồi ở phía bên kia Tiêu Cảnh, rất ít khi dùng đũa, phần lớn thời gian chỉ ngồi im, dù che giấu rất kỹ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy giữa đôi lông mày của y ẩn chứa vẻ không kiên nhẫn. Mấy tiểu thư kia thì khác, ngồi đối diện Tiêu Giác, có người nhút nhát thì chỉ dám liếc y bằng ánh mắt vụng trộm, mang theo bao tình ý khó giấu. Có người bạo dạn hơn thì thẳng thắn nhìn chằm chằm, ánh mắt đong đầy ngưỡng mộ, đến mức khiến người ta mềm lòng. Hòa Ấn thầm nghĩ, Bạch Dung Vi biết Tiêu Giác không thích người như Thẩm Mộ Tuyết, liền tìm 4 vị tiểu thư này. Không ai có tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như Thẩm Mộ Tuyết, nhưng nhan sắc thì không hề kém cạnh. Nàng ngồi đây đã muốn bỏ đi. Nếu Thẩm Mộ Tuyết mà ở đây, chắc chắn cũng sẽ tức chết. Tuy ý vậy, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Hòa Yến cúi đầu ăn. Lúc này tốt nhất là tuân theo lễ nghi, coi như đây là bữa ăn bình thường. Chỉ là đối diện có thêm 4 mỹ nhân mà thôi. Bữa cơm hôm đó quả thực khó xử đến cùng cực. Không chỉ Hòa Yến cảm thấy gượng gạo, mà ngay cả Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi cũng dần dần không chịu nổi. Dù rằng Tiêu Giác không ôn hòa như Tiêu Cảnh, nhưng diện mạo của hắn lại vô cùng thu hút, khiến 4 cô nương đều tập trung ánh mắt vào hắn. Tiêu Cảnh đã có vợ, nên dĩ nhiên họ chỉ còn hướng ánh mắt về Tiêu Giác. Các tiểu thư này đều là con gái nhà quyền quý, được nuôi dạy trong khuôn phép, nhưng dẫu sao, ngoài lễ nghi, họ vẫn tìm cơ hội bắt chuyện với Tiêu Giác, hỏi những câu như, nhị thiếu gia có thích mùa thu không? Thường ngày chẳng làm gì? Sau này có ở lại Sóc Kinh không? Những câu hỏi chẳng mấy ý nghĩa. Tiêu Giác vẫn trả lời, nhưng có thể trả lời ngắn gọn một chữ. Hắn tuyệt đối không dùng 2 chữ. Nhiều lúc, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi phải lên tiếng bổ sung cho hắn. Trong lòng Hòa Yến cảm thấy vui, nhưng rồi lại tự trách mình thật vô lý. Chẳng lẽ mình lại vì những chuyện nhỏ nhặt này mà vui mừng? Đúng là như chúng ta vậy. Bữa tiệc kết thúc khi màn đêm buông xuống. Các phu nhân cáo biệt Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi. Hòa Yến và Tiêu Giác đứng sang một bên, ánh mắt lưu luyến của 4 cô nương dường như muốn xuyên thấu Tiêu Giác. Một trong số các cô, can đảm hơn, tiến lại gần Tiêu Giác, mỉm cười hỏi, nhị thiếu gia năm xưa ở trường săn phong thái xuất chúng, không ai sánh bằng. Ngày nào rảnh rỗi, liệu có thể cùng tiểu nữ tỷ thi bắn cung chăng? Tiêu Giác nhìn nàng ta không biểu cảm trong một lúc, sau đó khẽ nhếch miệng. Ta có một thói quen khi tỷ thí. Nàng tiểu thư có vẻ đầy mong đợi, không màng sống chết. Khụ khụ khụ, Tiêu Cảnh lập tức chen vào, cười nói, Hoài Cẩn chỉ đang đùa thôi. Hắn hay nói đùa lắm, nhưng chỉ một câu nói, sắc mặt mẫu thân của cô tiểu thư kia đã lập tức thay đổi. Vội vàng kéo con gái đi. Bạch Dung Vi vừa tức vừa buồn cười. Đợi mọi người đi rồi, nàng quay sang trách Tiêu Giác. Ngươi này, không thích thì không thích, cớ gì phải cố tình dọa người ta. Tiểu thư Điền gia cũng từng học võ, tính tình lại vui vẻ, hòa đồng, ta thấy rất tốt mà. Thấy Tiêu Giác không đáp, Bạch Dung Vi nói tiếp, thế Lý tiểu thư thì sao? Chính là cô vừa ngồi đối diện ngươi đó, dáng dấp mềm mại yếu đuối, lại viết chữ rất đẹp, còn có tài xuất khẩu thành chương, tính tình rất đằm thắm. Tiêu Giác vẫn im lặng. Bạch Dung Vi liếc mắt thấy Hòa Yến, liền hỏi, Hòa công tử hôm nay cũng gặp qua bốn vị tiểu thư, ngươi xem có phải họ rất tốt không? Hòa Yến, chuyện này có liên quan gì đến nàng? Đúng là tai họa trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, Hòa Yến đành gắng gượng lên tiếng, bốn vị tiểu thư đều rất tốt, tính tình, dung mạo đều là những người xuất chúng. Ai lấy được họ đều là có phúc phần từ kiếp trước. Có lẽ vì nhận được lời khen từ bạn thân của Tiêu Giác, Bạch Dung Vi liền thấy như nhận được một nửa sự đồng tình của hắn. Nàng tiếp tục nói, Hoài Cẩn, ngươi xem, ngay cả Hòa công tử cũng thấy họ tốt. Tiêu Giác bỗng nhiên lên tiếng, giọng bình thản, đại tẩu thấy tốt, sao không mời về làm thiếp cho đại ca? Với tính cách và diện mạo của đại ca, chắc họ cũng không cảm thấy ủy khuất đâu. Lời nói này thực sự cay độc, đến người điềm tĩnh như Tiêu Cảnh cũng không nhịn được mà lên tiếng cảnh cáo. Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Giác vẫn không động đậy, ánh mắt lướt qua Tiêu Cảnh, thản nhiên nói, đại ca không nghĩ đến, lúc mẫu thân chọn vợ cho đại ca đã làm gì sao? Lẽ sống mà mình không muốn, đừng nên áp đặt cho người khác, đạo lý này đại ca chắc hẳn hiểu rõ hơn ta. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, không quan tâm đến phản ứng của Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi. Hòa Yến đứng ở đó, cảm thấy không biết phải nói gì, nàng nhỏ giọng lên tiếng bênh vực Tiêu Giác. Đô đốc hôm nay chắc là tâm trạng không tốt, mong đại phu nhân đừng để bụng. Ta không để bụng. Bạch Dung Vi sững lại một chút, như thể vừa chợt nhận ra điều gì, quay sang nhìn chồng mình, hỏi, nhưng Hoài Cẩn vừa nãy, có phải đang tức giận không? Mặc cho bên ngoài đồn đại rằng vị đô đốc của quân hữu quân lạnh lùng, khắc nghiệt thế nào, nhưng ở trong phủ, chưa ai từng thấy Tiêu Giác nổi giận, phần lớn thời gian, hắn chỉ không thèm để ý đến. Còn việc thể hiện rõ ràng như hôm nay, dường như đã từ rất nhiều năm trước rồi. Trước đây hắn cũng hành động như vậy, nhưng lần này, tại sao lại tức giận đến thế? Nàng không hiểu thắc mắc, tiếng gõ cửa đều đặn, vừa phải, không hề yếu ớt, dù cho người bên trong không muốn đáp lại, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn, như thể nếu không mở cửa, họ sẽ gõ đến tận thiên thu. Trong cả viện này, người duy nhất có can đảm làm vậy vào lúc này chỉ có thể là nữ anh hùng kia. Tiêu Giác ngừng lại một chút rồi nói. Vào đi, đầu của Hòa Yến thò ra từ phía sau cửa. Nàng biết tâm trạng Tiêu Giác không tốt, nên nở nụ cười làm lành. Tay khép cửa lại, rồi tiến lên phía trước. Đô đốc, ngài vẫn ổn chứ? Tiêu Giác ngồi trên ghế. Rất tốt, nhìn sắc mặt của hắn. Chẳng hề giống như là rất tốt, những lời hắn vừa nói với Bạch Dung Vi quả thực có chút quá đáng. Nhưng trong lòng Hòa Yến lại có chút vui, rồi nhanh chóng tự trách mình. Sao nàng có thể vui khi gia đình người khác có mâu thuẫn? Nàng chỉ vì chút tư lợi nhỏ mà hả hê, chẳng phải là hành động của kẻ tiểu nhân sao? Ở đây một thời gian, Bạch Dung Vi đã đối xử với nàng rất tốt. Xét cả tình và lý, nàng nên giúp đỡ, chứ không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hòa Ấn chạy đến trước mặt Tiêu Giác, nửa thân mình chống lên bàn. Nhìn hắn, đô đốc, đại phu nhân cũng chỉ có ý tốt. Ngài làm vậy, có phần hơi tổn thương người khác rồi. Ánh mắt Tiêu Giác chuyển sang nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng. Hòa đại tiểu thư, vậy nàng nghĩ ta nên làm gì? Cách gọi, hòa đại tiểu thư, này, hắn đã dùng nhiều lần. Có lúc là trêu chọc, có khi là mỉa mai, nhưng lần này lại mang chút phẫn nộ lạnh lẽo. Hòa Ấn cẩn thận lựa lời, ít nhất, ngài nên khéo léo hơn một chút. Tiêu Giác khẽ cười lạnh, tại sao phải thế? Hòa Yến nhất thời bị nghẹn. Chẳng lẽ nếu là hòa đại tiểu thư, nàng sẽ rất khéo léo? Hắn đột nhiên hỏi, Hòa Yến không hiểu, ta là nữ nhân, nếu như cha và huynh trưởng của nàng cũng như hôm nay, đưa vài vị công tử tuấn tú, tính cách xuất chúng đến trước mặt nàng, hắn nói mỉa mai, nàng sẽ không từ chối thẳng thừng sao? Hòa Yến nghĩ thầm, nếu là trước đây, vì muốn giữ thể diện cho tất cả, nàng nhất định sẽ xử lý lịch sự, nhưng bây giờ, nàng đã có người trong lòng, nếu phải miễn cưỡng, chắc chắn sẽ khó mà làm được. Nhưng những lời này không thể nói ra với Tiêu Giác, hắn không để ý đến sự né tránh của nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm, hỏi lại lần nữa, hòa đại tiểu thư, nàng sẽ làm thế nào? Đối diện với ánh mắt của hắn, Hòa Ấn không thể nói dối, nàng ngập ngừng một lúc. Rồi đập bàn một cái, ta nghĩ nếu là ta, có lẽ cũng sẽ làm giống ngài, thậm chí còn nói khó nghe hơn. Đô đốc, ngài nói đúng, làm tốt lắm, không thích thì từ chối, không cần phải đưa ra những tín hiệu sai lầm. Đôi khi sự khách khí lịch sự trong mắt người khác lại thành sự trêu đùa, khiến người ta đêm không ngủ được, trong khi mình lại chẳng hề có ý đó. Chẳng phải là đang lừa gạt sao? Lời nói đến cuối mang theo chút oán trách. Không biết nàng đang nói về ai? Tiêu Giác nhìn dáng vẻ phẫn nộ của nàng, vẻ mặt dịu đi đôi chút, khẽ cong môi, xem ra nàng cũng có chút hiểu biết. Hòa Ấn thấy hắn đã khá hơn, bèn từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn. Cái này tặng ngài. Tiêu Giác nhận lấy, liếc nhìn rồi hỏi. Nàng làm à? Đương nhiên không phải. Hòa Ấn không nghĩ ngợi mà đáp. Ta đâu biết làm những thứ này. Là đại phu nhân làm đó. Còn làm cho ta một cái nữa. Lúc trước ta quên đưa cho ngài. Nàng lại lấy ra chiếc túi thơm thêu hoa văn mây của mình. Nghe nói bên trong có thảo dược giúp tĩnh tâm và một lá bùa hộ thân. Nhìn thấy Tiêu Giác cầm túi thơm mà không nói gì, nàng lại tiến đến gần hơn. Ta không nghĩ đại phu nhân còn chuẩn bị cho ta nữa. Đô đốc à, đập phu nhân thực sự hiền hậu. Toàn tâm toàn ý lo cho ngài mới làm như vậy. Dù cách làm không hợp ý ngài lắm, nhưng ngài nên nói chuyện rõ ràng với nàng ấy. Không cần vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí giữa hai người. Người nhà, cần gì phải so đo nhiều như vậy? Nàng lải nhải không ngừng. Đầu càng ngày càng sát lại gần. Tiêu Giác không nhịn được cười, khẽ đưa tay chặn chán nàng, đẩy nàng lùi lại. Thôi, ta không thèm giận. Ban đầu hắn đúng là có chút tức giận, nhưng không phải vì Bạch Dung Vi. Hắn có phần bất lực, với một người không hiểu rõ sự việc. Cơn giận này đương nhiên không thể bộc phát ra được. Thật chứ? Hòa Yến dò xét nhìn hắn. Thật, hắn cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Mấy ngày tới ta sẽ ra khỏi thành một chuyến. Nàng ở lại đây một mình. Ổn chứ? Hòa Yến ngẩn người. Có cần ta giúp không? Mấy ngày nay, Tiêu Giác cứ sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về. Hòa Yến cũng nhận ra rằng hắn đang có chuyện quan trọng cần lo liệu. Có lẽ liên quan đến vụ việc của Từ Kính Phủ và Tiêu Trọng Vũ. Mặc dù nàng cũng đang bận rộn với chuyện của Hòa Gia và Hứa Gia, nhưng nếu Tiêu Giác cần nàng giúp, Hòa Ấn cũng không hề từ chối. Không cần, ta tự lo được, Tiêu Giác đáp. Hòa Yến gật đầu, vậy khi nào ngài về? Không rõ, Tiêu Giác nhìn ngọn đèn đang cháy. Cố gắng trước Trung Thu. Trong phủ của tể tướng Từ Kính Phủ ở Kinh Thành, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Từ Kính Phủ là một văn nhân. Bình thường nhà ông không thích mở tiệc xa hoa, không chuộng các tiết mục múa hát của nữ nhân, nhiều nhất cũng chỉ mời hai nhạc công đến gảy đàn. Trước mặt Từ Kính Phủ, Sở Chiêu đang quỳ gối, ngắm nhìn tách trà trước mặt, làn hơi nóng bốc lên mỏng manh như tấm lụa mờ ảo, che lấp đi thần sắc của hắn, khiến khuôn mặt hắn trông càng không rõ ràng. Từ Kính Phủ không thích uống rượu, chỉ thích uống trà, người đến nhà ông tặng lễ đều biết rõ sở thích này. Ngay cả những loại trà thưởng cho hạ nhân trong phủ cũng có giá trị rất cao khi mang ra ngoài bán. Những người hầu đứng nghiêm chỉnh hai bên. Từ Kính Phủ không có con trai. Tất cả hạ nhân trong phủ đều biết ông coi đệ tử cưng này như con ruột. Mà Từ Kính Phủ lại chỉ có một cô con gái. Từ Băng Đình từ lâu đã thầm yêu Sở Tử Lan. Sớm muộn gì, quan hệ thầy trò cũng sẽ thành mối tình thông gia. Lần này con đến Ký Dương, công việc rất thuận lợi. Từ Kính Phủ cười nói, lúc trẻ ông có diện mạo thanh tú, đến khi già đi, khuôn mặt vẫn phúc hậu, hiền từ, chỉ nhìn bề ngoài, người ta sẽ dễ cảm thấy ông là một lão nhân thân thiện. Ông nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục, nhưng khi đến Nhụ Ân Đô, tại sao con lại ở thêm vài ngày? Sở Chiêu điềm tĩnh đáp, nhân dân ở Nhụ Ân Đô đang đói khổ, con không nỡ rời đi ngay, con định ở lại để giúp đỡ, xem có thể xin thêm viện quân hay không. Không ngờ Yến tướng quân đã đến kịp thời, giải cứu thành khỏi hiểm nguy, những việc này chỉ cần hỏi là sẽ biết. Hắn không hề nói dối. Từ Kính Phủ vẫn giữ nụ cười hiền hòa, không nói hắn đúng hay sai. Bầu không khí có phần căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên. Cha, Tử Lan ca ca đến mà sao không gọi con? Ngay sau đó, một thiếu nữ trong bộ váy vàng tươi như đóa hoa xông vào, ngồi xuống cạnh Sở Tử Lan. Thiếu nữ này có nhan sắc rất đẹp, tinh tế như một búp bê sứ trắng. Trên gương mặt còn lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Trông nàng chỉ tầm 17, 18 tuổi, y phục và trang sức đều cực kỳ xa hoa. Chiếc châm vàng khảm hồng ngọc trên tóc nàng sáng lấp lánh, khiến nàng trông như một bông hồng rực rỡ. Đây chính là con gái duy nhất của Từ Kính Phủ. Từ Băng Đình, Từ Kính Phủ tuổi già mới có được đứa con gái này. Nâng niu như bảo bối, sủng ái đến tột độ. Thậm chí công chúa hiện nay cũng chưa chắc được cưng chiều như Từ Băng Đình. Nàng vừa đến, không khí trong phòng liền trở nên thoải mái hơn. Từ Kính Phủ khẽ lắc đầu cười. Con vừa đến đã trách tội, ngay cả cha con cũng không buông tha. Đúng là nữ nhi xuất giá thì quên cha mẹ mà. Từ Băng Đình nghe vậy, chẳng những không ngại ngùng, mà còn nhướng mày, hờn dỗi nói. Ngày nào con chẳng gặp cha, nhưng đã lâu lắm rồi con mới gặp lại Tử Lan ca ca. Cha, lần sau đừng để Tử Lan ca ca rời kinh đi xa nữa. Nàng tự nhiên khoác tay Sở Chiêu, nhìn hắn nói, Tử Lan ca ca, vừa nghe huynh đi Ký Dương, muội sợ muốn chết, may mà huynh không sao. Cha đúng là tàn nhẫn, những ngày huynh không ở đây, ngày nào muội cũng khấn Bồ Tát cho huynh bình an trở về. Xem ra Bồ Tát đã nghe thấy lời khấn của muội, bảo vệ huynh rồi. Từ Kính Phủ liền nói móc, sao cha chẳng bao giờ thấy con khấn cho cha thế? Cha, được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của ta, cha không nói nữa, được chưa? Từ Kính Phủ chịu thua, rồi nhìn về phía Sở Chiêu. Nhưng mà Tử Lan đến vừa khéo, ta có chuyện muốn nói. Sở Tử Lan nhìn Từ Kính Phủ, sư phụ cứ nói, ta nghe nói hôm nay phu nhân của Tiêu Như Bích đã mời vài tiểu thư của Đồng Liêu đến phủ Tiêu làm khách. Nói là làm khách, thực chất là muốn chọn vợ cho Tiêu Hoài Cần. Nói cho cùng, con và Tiêu Hoài Cần cũng sắp xỉ tuổi nhau. Ta là sư phụ của con, tất nhiên cũng nên lo cho hôn sự của con. Từ Băng Đình nghe vậy liền sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói, cha, người đang nói gì vậy? Bây giờ mới biết ngượng à? Từ Kính Phủ cười đùa. Rồi tiếp tục nói, Tử Lan, con là học trò xuất sắc nhất của ta, lại cùng lớn lên với Băng Đình từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, từ lâu ta đã có ý định, khi con trưởng thành, sẽ gả Băng Đình cho con. Bây giờ ta thấy đã đến lúc thích hợp. Con thấy thế nào? Tất cả những người hầu trong phòng đều cúi đầu, cố che giấu sự kinh ngạc, mặc dù đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Nhưng khi nghe chính miệng Từ Kính Phủ nói ra, vẫn không khỏi bất ngờ. Dù gì với thân phận của Sở Chiêu, việc cưới con gái của Tể tướng Từ quả thực là một bước tiến quá xa. Sở Chiêu đứng dậy, chỉnh lại áo bào, nghiêm chỉnh quỳ xuống, dập đầu hành lễ với Từ Kính Phủ. Học trò đa tạ ơn sư phụ yêu ái, được cưới Băng Đình làm vợ, quả thật là phúc ba đời của học trò. Chuyện hôn sự này, xin thầy làm chủ. Cách chương.